Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 523, gặp nhau không bằng hoài niệm. Mễ Tử Hiên lời tưởng tình tư lại không phản bác được. Nhìn trước mắt đã gấp khó giàn nổi muốn nhào đầu về phía trước sói con chó. Tưởng tình tư một chút sợ, liên tiếp lui về phía sau nói. Mễ Tử Hiên ngươi đừng ồn ào. Mễ Tử Hiên xoa xoa tay, hắc hắc cười xấu xa nói, ta muốn hồ đồ, ngươi cắn ta a. Nói xong vài bước tiến lên một phát ôm lấy Tưởng Tình Tư. Một giây sau liền bi kịch, thực bị Tưởng Tình Tư cho cắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem trên cổ tay một loạt chỉnh tề răng nhỏ ấn vội la lên, ngươi thật sự là cắn a. Tưởng Tình Tư vuốt hạ mái tóc đỏ mặt nói, ai bảo ngươi sằng bậy. Nói xong nhanh chóng ngồi vào sau bàn công tác. Sợ Mễ Tử Hiên này sói con chó nổi giận, tại nơi này làm ra chút gì đó cầm thú sự tình. Mễ Tử Hiên nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được Tưởng Tình Tư nội tâm rất là buồn bực. Hắn biết rõ nữ nhân này đối với chính mình cố ý. Bằng không thì lúc trước mình bị buồn ngủ dưới đáy giếng thời điểm nàng cũng sẽ không một mực canh giữ ở hiện trường, vừa nhìn thấy chính mình bị thương thành như vậy khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng nếu là tình chàng ý thiếp cố ý, nàng vì cái gì liền không vui kia? Tại Trung Hải Tửu Điếm là như thế này, tại nàng trong văn phòng vẫn là như vậy. Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán. Nữ nhân này tâm thật đúng là kim dưới đáy biển, thật không biết nàng đến cùng nghĩ thế nào. Sáng ngời mà rộng lớn trong văn phòng một chút hãm vào trầm mặc. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon hút thuốc cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tưởng Tình Tư ngồi tại sau bàn công tác thỉnh thoảng liền nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Một lát nữa nàng rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng nói, người tức giận. Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại, hắn xác thực không có tức giận, cũng 18-19 tuổi mao đầu tiểu tử, làm sao có thể bởi vì cầu hoan không thành chút việc nhỏ này tức giận. Nhưng Mễ Tử Hiên lại gật gật đầu dùng đương nhiên giọng nói. Đúng, tức giận. Tưởng Tình Tư thấy được Mễ Tử Hiên giả bộ tới thở phì phì bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, nhưng trừ ta. Mễ Tử Hiên trao mày nói, vì cái gì? Tưởng Tình Tư không nói chuyện, đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, hai tay ôm ở trước ngực cô đơn mà cô đơn nhìn về phía phương xa. Buồn bã nói, đừng hỏi, tóm lại liền thì không được. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tưởng Tình Tư cô đơn mà cô đơn bóng lưng không tiếng động thở dài. Hắn nghe ra Tưởng Tình Tư có nàng nỗi khổ tâm. Mễ Tử Hiên chưa bao giờ biết làm bắt buộc nữ nhân loại này không có phẩm sự tình. Nếu như Tưởng Tình Tư có nàng nỗi khổ tâm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấn quýt chặt lấy. Hắn có hắn kiêu ngạo, hắn có hắn bong bong ngông nghênh. Nếu như không có biện pháp tiến thêm một bước, dứt khoát liền lui về phía sau một bước trở thành bằng hữu bình thường a. Mễ Tử Hiên trong lòng có so đo đứng lên cười nói. Hảo ba, nên nói cũng đều nói có không sai biệt lắm. Ta liền đi trước, hợp đồng ngươi quay đầu lại bưu cho ta. Tưởng Tình Tư không có quay đầu lại. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười cũng không có đang nói cái gì. Quay người rời đi. Tại Mễ Tử Hiên tay muốn đem cửa kéo ra kia một sát na vậy. Tưởng Tình Tư xoay người đột nhiên nói. Ngươi liền không hỏi xem ta tại sao không? Mễ Tử Hiên thân hình trì trệ, không có quay đầu lại. Nói khẽ, có tất yếu sao? Mỗi người có bản thân bí mật. Ta có, ngươi cũng có. Nếu như ngươi nghĩ nói, ngươi đã sớm nói, ngươi không muốn nói. Ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Không bằng cứ như vậy đi. Làm bằng hữu không phải là rất tốt sao? Mễ Tử Hiên kéo cửa ra. Tưởng Tình Tư thanh âm đột nhiên lạnh xuống đi. Trong đó còn có khó nén lửa giận. Bằng hữu, hảo, đó chính là bằng hữu. Mễ Tử Hiên khẽ lắc đầu, vẫn còn không có quay đầu lại, cất bước đi ra ngoài. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Tưởng Tình Tư trên mặt đẹp không tiếng động trượt xuống hai giọt óng ánh nước mắt, nàng mất dấu hồn giống như thì thào lẩm bẩm: "Bằng hữu, bằng hữu." Mễ Tử Hiên tuy không có tức giận, nhưng tâm tình cũng có chút không tốt. Xuất đại đường, hắn nhìn hai bên một chút, đột nhiên phát hiện mình dường như không có chỗ để đi. Trong đầu đột nhiên liền nhớ lại hướng Kỳ Huyên, đánh nàng rời đi bệnh viện huyện, ngay tại cũng không có đã trở lại, liền lễ mừng năm mới cũng không có trở về. Bình thường đừng vội chỉ là cùng Mễ Tử Hiên phát hơi tín. Đánh gọi điện thoại, ngay từ đầu trả lại rất nhiều lần, nhưng đến gần nhất mấy tháng, hướng Kỳ Huyên đã rất lâu không có cùng Mễ Tử Hiên liên hệ. Mà Mễ Tử Hiên này trận cũng là chạy đông chạy tây, cũng không có chủ động cùng nàng liên hệ. Mễ Tử Hiên không biết đi qua thời gian dài như vậy, hướng Kỳ Huyên đối với chính mình kia phần tình có phải hay không dần dần phai đi. Hắn chưa bao giờ cho rằng chỉ cần nữ nhân kia yêu mến chính mình, sử dụng cuộc đời này không thay đổi. Đó là một ngợp trong vàng son thế giới, ngoại giới hấp dẫn quá nhiều, quá nhiều. Cự ly càng giống là một đạo cái hào rộng đem hắn cùng hướng Kỳ Huyên xa xa ngăn cách. Thời gian giống như cầm mài đao liên tục ma bình, mài nhạt giữa bọn họ cảm tình. Người luôn là hội theo hoàn cảnh, thời gian mà một chút cải biến. Nếu như hướng Kỳ Huyên đã không thích hắn, thương hắn, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không quái nàng, càng sẽ không hận hắn. Hắn sẽ không giống như cái ngây thơ âu trĩ tiểu nam hài cố chấp cho rằng thuộc về hắn đồ vật liền nhất định vĩnh viễn thuộc về hắn. Một khi mất đi sử dụng phải chết muốn sống, sử dụng oán trời trách đất, cảm giác toàn bộ thế giới đều thật xin lỗi hắn. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên quyết định đi xem một chút hướng Kỳ Huyên. Hắn cần một cái kết quả, hướng Kỳ Huyên cũng có thể đồng dạng cần. Nếu như hướng Kỳ Huyên đối với phần nhân tình này đã dần dần lãng quên, không muốn tại chờ đợi, hắn chọn buông tay. Đối với cảm tình, Mễ Tử Hiên thấy rất thấu, không có vĩnh viễn yêu, cũng không có vĩnh viễn hận. Yêu cũng tốt, hận cũng thế, bất quá là nhân sinh trên con đường này gia vị, là trên con đường này một ngọn gió cảnh mà thôi. Gia vị chung quy sẽ mất đi hiệu dụng, phong cảnh cũng chung quy sẽ đi qua, trừ bản thân hắn, không ai hội cùng hắn đi đến đoạn này nhân sinh đường. Mễ Tử Hiên quay đầu lại nhìn xem đại đường tập đoàn văn phòng cao ốc, ào ào cười cười, quay người rời đi, đi ô tô, khu xa đi bớt bệnh viện nhân dân. So sánh Tiểu Tiểu Phong huyện bệnh viện huyện, bớt bệnh viện tuyệt đối cũng coi là quái vật khổng lồ. Phong huyện bệnh viện huyện Tân Y chỉ còn không có bớt bệnh viện một cái viện khu đại. Vô luận là phần cứng còn là phần mềm, bệnh viện huyện đều là không có biện pháp cùng bớt bệnh viện so với. Đây là Mễ Tử Hiên lần đầu tiên tới bớt bệnh viện. Cái chỗ này lạ lẫm và quen thuộc. Lạ lẫm là hắn chưa từng tới, quen thuộc là dưới chân đường hướng Kỳ Huyên có lẽ không chỉ một lần đi qua. Nhìn trước mắt cao tới 28 tầng Bắc viện khu nằm viện lầu, Mễ Tử Hiên cười cười cất bước đi vào. Đợi khám bệnh đại sảnh quanh năm suốt tháng đều là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người bệnh, gia thuộc người nhà, khắp nơi đều là xuyên qua liên tục bác sĩ, y tá. Đợi khám bệnh đại sảnh một năm 365 ngày cũng sẽ không có quạnh quẽ tình huống xuất hiện. Mễ Tử Hiên hỏi thăm đạo y trong nội tâm khoa phòng bệnh tại mấy tầng liền thượng thang máy. Nhìn xem xung quanh đầy đầy ắp người, trong mũi có là độc thuộc về bệnh viện trừ độc nước vị. Mễ Tử Hiên không khỏi nghĩ đến hướng Kỳ Huyên có phải hay không mỗi ngày đều phải đối mặt vĩnh viễn xem không hết người bệnh, có phải hay không mỗi ngày cũng phải ngồi này bộ thang máy. Đinh, một thanh âm vang lên, Mễ Tử Hiên đi theo một đám người xuất thang máy. trong nội tâm khoa nằm viện phòng bệnh hành lang sạch sẽ có không nhiễm một hạt bụi. Rộng lớn bạch sắc sàn nhà gạch dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng ngân mang. Đối diện lấy cửa thang máy không xa địa phương là một đạo dày đặc cửa thủy tinh. Mễ Tử Hiên thấy được hành lang, liền là xuyên thấu qua cửa thủy tinh thấy được. Cửa thủy tinh bên trái có một cái bàn nhỏ, ngồi lên cái ăn mặc màu xanh da trời y tá phục y tá. Đám người đi đến vậy, nằm viện bị bỏ vào, đến thăm thân thuộc tất bị y tá an bài đến ngồi ở bên cạnh vượt qua ghế dựa thượng đẳng nhìn. Trong nội tâm phòng bệnh cũng không phải là gia thuộc người nhà muốn vào liền có thể tiến. Mỗi ngày là có cố định thăm hỏi thời gian, đến thời gian cũng không phải để cho toàn bộ gia thuộc người nhà tiến vào, mà là mỗi lần bỏ vào mấy cái, chờ bọn hắn xuất ra. Tại bỏ vào mấy cái, vì là bảo trì trong nội tâm phòng bệnh an tĩnh, bệnh tim người bệnh cần an tĩnh hoàn cảnh, mà không phải ầm ĩ hoàn cảnh. Điểm này là Phong huyện bệnh viện huyện tuyệt đối làm không được. Đây là tiểu bệnh viện cùng bệnh viện lớn khác nhau. Mễ Tử Hiên cũng không có cùng y tá nói hắn là tìm đến hướng Kỳ Huyên. Đi theo cái khác đến thăm thân nhân mình ra thuộc người nhà ngồi ở vượt qua ghế dừa. Sau đó cho hướng Kỳ Huyên phát một chút tin tức, nói cho nàng biết mình tại trong nội tâm phòng bệnh ngoài đợi nàng. Mễ Tử Hiên này nhất đẳng lại sẽ chờ hơn 2 giờ. Hướng Kỳ Huyên chẳng những không có xuất hiện, liền cái tin tức cũng không có hồi. Mễ Tử Hiên cũng không có tức giận. Hắn biết hướng Kỳ Huyên mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Đoán chừng đến giờ cơm mới có hơi thời gian. May mắn đều hơn 2 giờ cũng đến giữa trưa. Mễ Tử Hiên cũng không vội. Lại mấy phút nữa như vậy, hướng Kỳ Huyên thân ảnh xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Mấy tháng không gặp, Mễ Tử Hiên phát hiện hướng Kỳ Huyên gầy. Trước kia mặt trái xoan, hiện tại cũng thành khéo léo cái dùi mặt. Nhưng như trước sướng đến có thể cho trăm hoa ảm đạm thất sắc. Sáng như sao thần hai con ngươi, ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, trắng nõn cánh môi. Trên người như trước có tài trí thoải mái chất, tóc bàn, để cho nàng cả người hiển lộ gọn gàng, vừa vặn bạch áo khoác ngoài mặc trên người nàng, phác họa ra nàng nhanh nhẹn hấp dẫn yểu điệu tư thái. Thế nhưng lúc này hướng Kỳ Huyên sắc mặt rất phức tạp, trắng nõn trên mặt đẹp có xoắn xuýt, đầy hứa hẹn khó, có yêu sầu, không hề bỏ, thấy được Mễ Tử Hiên kia một sát na vậy. Hướng Kỳ Huyên sắc mặt càng phức tạp, nàng không tiếng động thở dài, như là làm ra quyết định gì, cất bước đi ra. Mễ Tử Hiên đứng lên cười nói, ngươi gầy. Hướng Kỳ Huyên sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, làm sao ngươi tới? Thanh âm có chút bình thản, cũng không có Mễ Tử Hiên trong dự đoán nàng nhìn thấy chính mình hưng phấn, kích động. Có một số việc kỳ thật không cần phải nói, liền từ hướng Kỳ Huyên này bình thản ngữ khí liền có thể nghe được. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, đã đoán được kết cục, cười cười nói, tới trong tỉnh làm ít chuyện, thuận tiện tới xem ngươi, ngươi gần nhất có khỏe không? Hướng Kỳ Huyên cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, rất tốt, hai người giao lưu dáng vẻ này là tình lữ. Rõ ràng là bằng hữu bình thường giữa giao lưu, Mễ Tử Hiên đã sớm đoán được kết cục, hắn không muốn hỏi hướng Kỳ Huyên vì cái gì không đợi chính mình, cũng không muốn hỏi nàng có hay không thay lòng đổi dạ. Những cái này đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ngươi bảo trọng a, biết ngươi bận rộn, liền không chậm trễ ngươi thời gian, đi ăn cơm đi, ta đi trước. Nói đến đây Mễ Tử Hiên hướng hướng Kỳ Huyên phất phất tay tại không nói một câu. Quay người rời đi, hướng Kỳ Huyên ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng. Nàng cho là hắn biết, phẫn nộ rít gào chất hỏi tại sao mình. Nàng cho rằng Mễ Tử Hiên hội đau khổ cầu khẩn nàng, không được rời khỏi hắn. Nàng nghĩ quá nhiều, quá nhiều. nhưng chính là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại cứ như vậy phong khinh vân đạm rời đi. Nàng không thấy được là Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra xóa bỏ điện thoại di động của nàng hiểu, cùng với sở hữu phương thức liên lạc, còn có vậy có chút cô đơn nụ cười. Gặp nhau không bằng hoài niệm. Ngươi chờ một chút, hướng Kỳ Huyên thanh âm truyền đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.